Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 71 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô chú, cháu để mất Diệp Phàm rồi, anh ấy rơi xuống biển mất tích rồi, hu hu hu. Hàn Tuyết khóc òa, còn Chu Tình thì như chết đứng tại chỗ. Trên biển cả mênh mông sóng vỗ, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ nhấp nhô theo mặt biển, nhìn phương hướng thì nó đang trôi ngược hướng. Tiểu Liên, hôm nay khá may mắn đó, đợi lô cá này bán được thì của hồi môn của con gần gom đủ. Ở mũi thuyền, một người đàn ông trung niên vừa hút thuốc vừa nói chuyện, gương mặt ngăm đen, lộ ra nụ cười thuần phác. Có một cô gái đang ngồi trước mặt ông ta, tuổi không lớn lắm, chỉ khoảng tầm 20 tuổi, vẻ ngoài thuộc kiểu ngọt ngào dễ thương, hai lúm đồng tiền nhỏ điểm tô trên mặt. Cô gái này không quá cao, nhưng lại trắng trẻo xinh xắn, tương phản rõ rệt với làn da của người đàn ông trung niên. Nghe người đàn ông trung niên nói thế, khuôn mặt trắng nõn của cô gái lộ ra tia thẹn thùng, trách hờn nói: "Bố à, cả ngày chỉ biết nói lung tung thôi, con không lấy chồng sớm vậy đâu." "Người ta đều nhận sinh lễ rồi, chuẩn bị nhà, chuẩn bị xe, nào dòng bố còn phải gom đủ tiền để làm của hồi môn cho con." "Ha ha ha, con gái ngốc, con không bỏ ra thì bên nhà trai sẽ coi thường mình. Gom đủ tiền mua cho con một căn nhà trong khu, đến lúc đó coi như có của hồi môn mang đi, như vậy người ta cũng coi trọng con hơn, chuyện này bố hiểu hơn con." "Vậy thì con sẽ không lấy chồng sớm đâu, con muốn giúp đỡ gia đình nhiều hơn một chút." Tiểu Liên vẻ mặt đỏ bừng nói: "Bố, con đi rót cho bố ly nước." Tiểu Liên đứng dậy bước vào trong. "Bố, bố lại đây xem, có phải là người trôi nổi không?" Vừa bưng trà ra, Tiểu Liên chỉ vào mạn đông thuyền đánh cá hét lên. Người đàn ông lập tức đứng dậy, nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Liên. Cách phía đông thuyền đánh cá của bọn họ tầm 30 mét, có một bóng người đang trôi nổi trên biển. "Hình như là người, có cẩn thận, bố cho thuyền tới gần." Người đàn ông trung niên nói, vội vàng điều khiển thuyền đánh cá về phía thân ảnh. Khi thuyền đánh cá đến gần, một người đàn ông trẻ tuổi đang trôi nổi trên mặt nước, quần áo trên người rách rưới, toàn thân dính đầy máu, môi thâm tái, không biết là do ngâm nước hay do mất quá nhiều máu. "Bố, ngực anh ta vẫn phập phồng, anh ta vẫn còn sống." Tiểu Liên lại vội vàng hét lên. Cô ta rất ngạc nhiên, làm sao người này vẫn có thể sống mà lại lơ lửng trên mặt biển, chỉ có người chết mới nổi lên thôi. "Nào, giúp bố một tay để vớt anh ta, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phủ đồ." Người đàn ông trung niên hét lớn, cho thuyền đánh cá đến gần, nắm lấy cánh tay của người đàn ông, cố gắng kéo anh ta lên thuyền. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn thấy trên lưng người đàn ông mang theo một đoạn cánh tay toát ra kim loại sáng bóng. Người đàn ông trung niên đưa tay lên sờ, đột nhiên kêu lên: "Đây là loại sắt gì mà mềm vậy?" Đưa người đàn ông trẻ lên thuyền đánh cá, sắc mặt của bố con người đánh cá cũng thay đổi. Tiểu Liên kêu lên: "Bố, anh ta đã xông vào địa ngục hả? Tại sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy?" Vẻ mặt người đàn ông trung niên lúc này rất trầm trọng. Ông ta chạy thuyền quanh năm, biết nhiều chuyện hơn một chút. Hiện tại, ông ta nghi ngờ người này là bị băng nhóm trả thù. Người đàn ông đụng vào băng nhóm xã hội đen nên bị ném xuống biển, chỉ là may chưa chết thôi. Nếu thật sự là như vậy, bọn họ cứu người đàn ông này, như vậy một khi bị phát hiện, có khi nào cả nhà họ sẽ gặp phiền phức không? "Bố, chúng ta nhanh chóng lấy thuốc trên thuyền cho anh ta dùng đi, anh ta còn hô hấp." Tiểu Liên không nghĩ nhiều như vậy, thấy người đàn ông còn hơi thở, cô ta muốn bắt tay vào chữa trị ngay. Bọn họ lênh đênh trên biển thường xuyên nên sẽ chuẩn bị một số loại thuốc, thậm chí một số loại thuốc dành cho cấp cứu cũng được chuẩn bị để dự phòng. Tuy nhiên, ngay khi Tiểu Liên đứng dậy, người đàn ông trung niên đã nắm lấy cổ tay cô ta, trầm giọng nói: "Tiểu Liên, nếu chúng ta cứu anh ta, việc này có thể khiến gia đình chúng ta gặp rắc rối lớn đó." "Tại sao?" Tiểu Liên thắc mắc. "Trên người anh ta có rất nhiều vết thương, đa số là vết dao chém. Từ đó có thể đoán được rằng trước đây anh ta phải trải qua những trận chiến khốc liệt. Anh ta chắc chắn không phải người bình thường. Chúng ta cứu anh ta có thể sẽ chọc phải rắc rối lớn. Người đàn ông trung niên ngưng trọng nói. Tiểu Liên cau mày, nhưng cô ta đã sớm hạ quyết tâm. Bố, vậy chúng ta cũng không thể lại ném anh ta xuống biển. Sau khi cứu anh ta tỉnh lại, chúng ta sẽ bảo anh ta đi ngay lập tức. Hơn nữa, chúng ta hãy làm nhiều việc thiện hơn chút. Có lẽ mẹ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tiểu Liên nói. Nghe vậy, sắc mặt của người trung niên đột nhiên cứng đờ, dường như ông ta đang đấu tranh. Mẹ của Tiểu Liên vì một số lý do đặc biệt mà trở thành người thực vật, hiện tại do bà nội của Tiểu Liên chăm sóc ở nhà. Người trung niên sống bằng nghề chài lưới là chính. Tiểu Liên cũng mới đi làm thuê bên ngoài về chưa đầy 3 ngày. Được rồi, con đi lấy một ít thuốc khử trùng trước tới đây. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của Tiểu Liên. Tim Diệp Phàm còn đập nên không cần sơ cứu, nhưng nhất định phải đề phòng vết thương của anh bị nhiễm trùng. Dù sao cũng vì ngâm mình trong nước biển quá lâu, phần thịt lộ ra từ vết thương đã trở nên trắng bệch. Người đàn ông trung niên gỡ cánh tay kim loại của người đàn ông xuống. Cánh tay kim loại mềm mại, người đàn ông trung niên vô cùng tò mò. Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này là sát trùng vết thương, cởi áo trên người đàn ông ra. Ông ta lại nhìn thấy một lưỡi dao sắc nhọn có hoa văn hình vảy cá buộc trên cổ tay phải. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm vài tiếng rồi giơ tay tháo nó xuống. Tuy nhiên, đây là một bộ thiết bị hoàn chỉnh, vô cùng tinh tế. Người đàn ông trung niên đã tốn rất nhiều sức mà cũng không thể tháo nó ra. Cuối cùng đành thôi, may mà không ảnh hưởng gì lớn. Tiểu Liên phụ giúp người đàn ông trung niên bôi thuốc khử trùng lên vết thương lên người Diệp Phàm. Vết thương dày đặc khiến Tiểu Liên không đành lòng nhìn. Ở thành phố cảng, đội tìm kiếm cứu nạn tiến hành lục soát gần một ngày nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Diệp Phàm. Sống không gặp người, chết không thấy xác. Trong khu biệt thự số 1, Hàn Tuyết vô cùng đau lòng, khóc lóc thảm thiết. Chu Tình ôm cô vào lòng, nước mắt cũng trượt dài, vẻ mặt đau khổ. Hy vọng sống sót của Diệp Phàm rất nhỏ, hầu như không còn. Cô chú, Diệp Phàm sẽ không bỏ rơi cháu đâu phải không ạ? Anh ấy còn bảo cháu sinh con cho anh ấy. Anh ấy nói anh ấy thích con gái. Cháu còn chưa thực hiện lời hứa, làm sao anh ấy có thể bỏ rơi cháu được? Hàn Tuyết nói trong nước mắt. Chu Tình lau nước mắt cho Hàn Tuyết, an ủi cô. Cháu đừng lo lắng, cho dù thằng bé bỏ rơi hết người trong thiên hạ cũng sẽ không bỏ rơi cháu. Tiểu Phàm nhất định không sao đâu, chắc nó đang trốn ở nơi nào đó để trị thương thôi. Hàn Tuyết đau khổ, Chu Tình cũng đau lòng không kém. Nhưng thế này không giải quyết được vấn đề. Vỗ vỗ vai Hàn Tuyết, cười gượng nói. Con còn gọi là cô sao? Con không sợ lại gọi mẹ đi chứ? Hàn Tuyết sững sờ trong chốc lát, dường như không hề do dự mà hét lên. Mẹ! Ai? Con ngoan, Tiểu Phàm nhất định không sao đâu. Chúng ta phải phấn chấn lên. Đội tìm kiếm cứu hộ không tìm thấy không có nghĩa là nó có chuyện gì. Cái này nói không chừng là chuyện tốt, chúng ta phải có niềm tin. Chu Tình an ủi cô. Hàn Tuyết từ từ chìm vào giấc ngủ, chỉ là nước mắt vẫn rơi không ngừng. Chu Tình nhìn cô, trong ánh mắt xuất hiện tia trìu mến và yêu thương, dường như đang nghĩ về chính mình năm đó. Hàn Tuyết gặp phải chuyện gì, bà ta đã biết hết toàn bộ. Lưu Tú Cẩm qua đời vào ngày hôm qua. Buổi tối, cô gái trẻ này lại gặp phải cảnh chém giết, Diệp Phàm rơi xuống biển mất tích. Từ đêm qua đến nay, Hàn Tuyết không có một giây phút nào nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đỡ Hàn Tuyết xuống, đắp tấm chăn mỏng cho cô, Chu Tình bước ra ngoài. Một cỗ sát khí như núi lửa phun ra từ trên người phụ nữ yếu ớt như bà ta. Truyền lệnh cho nhà họ Diệp. Từ hôm nay, khai chiến mọi mặt với nhà họ Lâm. Không chết không ngừng. Ngoài cửa, đại quản gia nhà họ Diệp, Diệp Hiền nghe lệnh gật đầu. Ông ta không nói lời khuyên nhủ nào. Nhà họ Lâm đuổi giết Diệp Phàm, vậy là đủ rồi. Không phải là Lâm Thanh Đế, mà là nhà họ Lâm đã phá vỡ quy tắc của 5 gia tộc lớn ở thủ đô. Nếu là thế lực của một mình Lâm Thanh Đế, Chu Tình cũng sẽ không như vậy. Dù sao cũng là bứt dây động rừng. Nhưng nếu không có nhà họ Lâm trợ giúp nhiều như vậy, Lâm Thanh Đế cũng không thể huy động lực lượng lớn thế kia. Nhà họ Lâm bất nhân trước thì đừng trách bà ta bất nghĩa. Đây là lửa giận đến từ một người mẹ. Hàn Tại Dần đứng bên cạnh, cơ thể run lên trong lòng tràn đầy chua xót. Ông ta nghĩ đến Lưu Tú Cẩm, một lòng muốn trở thành mẹ vợ cậu ấm nhà giàu có mà cấu kết với Lâm Thanh Đế để làm việc xấu, hãm hại Diệp Phàm. Thế mà lại không biết bản thân đã là mẹ vợ của một cậu chủ nhà siêu giàu có rồi. Nhà họ Diệp ở thủ đô không hề thua kém gì nhà họ Lâm. Thành kiến đã đi sâu vào xương, cộng với sự dối trá của bọn Diệp Tử Long tạo ra, khiến bóng ma trong lòng Lưu Tú Cẩm càng lúc càng không thể kiềm chế, cuối cùng nuốt phải độc sang đan, cả người mọc đầy nhọt độc mà chết thảm thương. Ở thủ đô, phòng nghị sự nhà họ Lâm, tộc trưởng nhà họ Lâm, ông nội của Lâm Thanh Đế, Lâm Mậu Quốc ngồi ở vị trí chính, sắc mặt lạnh lùng. Trước mặt ông ta, một người đàn ông trung niên đang quỳ. Đây là con trai cả của ông cụ Lâm Hồng Hải, đồng thời cũng là bố của Lâm Thanh Đế. Nghịch tử, tự mình huy động sức mạnh của nhà họ Lâm. Con có biết chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào đối với nhà họ Lâm chúng ta không? Lâm Mậu Quốc giơ cây gậy đập vào cánh tay Lâm Hồng Hải. Chỉ một cú đập, cánh tay của Lâm Hồng Hải đỏ lên ngay lập tức, thậm chí còn rỉ ra máu. Anh cả, anh làm như vậy là đang trực tiếp khai chiến với nhà họ Diệp. Quan trọng, nếu thật sự giết chết được thì còn đỡ. Giờ lại rơi xuống biển mất tích, lỡ như không chết thì đó chính là trộm gà không được, còn mất thêm nắm gạo. Quá lỗ rồi. Cho dù Diệp Phàm đang trong tình trạng không biết sống chết, ít nhất cũng phải xử lý đám còn lại. Thế thì ai biết được là nhà họ Lâm của ta làm ra chuyện đó chứ? Hiện tại... Ai? Phiền phức lớn đó. Một người đàn ông bên cạnh nén giận nói, đây là em trai của Lâm Hồng Hải, Lâm Hồng Dương, người luôn tranh đấu gay gắt với Lâm Hồng Hải nhưng luôn bị Lâm Hồng Hải đàn áp. Lâm Thanh Đế có thể huy động nhiều nhân mã của nhà họ Lâm như vậy, tất cả đều do một mình Lâm Hồng Hải âm thầm trợ giúp. Ông ta là ông cả của nhà họ Lâm. Về cơ bản, ông ta là người chịu trách nhiệm mọi chuyện lớn nhỏ của nhà họ Lâm. Lâm Mậu Quốc đã rất ít can thiệp vào mọi chuyện trong gia tộc, vì vậy ông ta đã bí mật huy động nhiều nhân mã như vậy, cho dù có người phát hiện thì cũng không có ai nói gì. Hồng Hải, con làm bố quá thất vọng. Năm gia tộc lớn thủ đô tuy cạnh tranh lẫn nhau, nhưng cũng lợi ích và quan hệ dính liền với nhau, đều có liên kết vô cùng chặt chẽ. Con hành động như vậy đã hoàn toàn biến nhà họ Diệp thành kẻ thù của chúng ta, còn là kiểu không chết thì không ngừng. Lâm Mậu Quốc hận sắt không thành thép, giống giận. Lâm Hồng Hải cũng vô cùng tức giận. Tức giận Lâm Thanh Đế đã khiến ông ta thất vọng. Cho dù Diệp Phàm rơi xuống biển thì cũng nên giết chết bọn Hàn Tuyết, Âu Dương Ngọc Quân. Đến lúc đó chết không đối chứng, ai có thể nắm thóp được bọn họ chứ? Bố, Hồng Hải nguyện ý chấp nhận mọi hình phạt. Lâm Hồng Hải trầm giọng nói, ông ta không hề biện bạch cho bản thân. Hơn nữa, nhà họ Lâm của ông ta thương vong nhiều người như vậy, ông ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Có lẽ khá tự mình hiểu lấy. Lâm Mậu Quốc hừ lạnh. Từ hôm nay, tất cả công việc trong tay con đều giao cho Hồng Dương quản lý đi. Sau đó đến nhà họ Diệp chịu đòi nhận tội, cầu xin sự tha thứ của bọn họ. Hơn nữa, trục xuất Lâm Thanh Đế ra khỏi nhà họ Lâm để tỏ thái độ hối lỗi. Cả người Lâm Hồng Hải xua lên. Ông ta chỉ có một đứa con là Lâm Thanh Đế. Nếu bị trục xuất khỏi nhà họ Lâm, điều này có nghĩa về sau Lâm Thanh Đế cũng không còn nhận được sự che chở của nhà họ Lâm. Thế nào? Con còn không bằng lòng? Lâm Mậu Quốc tức giận hỏi. Hồng Hải không có ý kiến. Lâm Hồng Hải cúi đầu. Lâm Hồng Dương lập tức đứng lên, trịnh trọng nói. Bố yên tâm, con nhất định sẽ dẫn dắt nhà họ Lâm lên tầm cao mới. Lâm Mậu Quốc liếc nhìn đứa con trai thứ hai của mình. Câu nói trịnh trọng này đối với ông cụ mà nói thì còn không bằng giấy vệ sinh. Lâm Hồng Dương không bằng Lâm Hồng Hải, ông cụ hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vừa định mở miệng, lúc này quản gia từ bên ngoài bước nhanh đi tới, vẻ mặt có chút lo lắng. Ông chủ, nhà họ Diệp động thủ rồi. Câu đầu tiên quản gia nói khi mở miệng chính là câu này. Nhanh như vậy sao? Lâm Mậu Quốc nhíu mày. Ông mau nói rõ xem. Cổ phiếu của công ty dưới quyền họ Lâm ta đã bắt đầu biến động, có một lượng lớn tiền đã tự đầu tư vào, chúng ta đang thu mua lại trên quy mô lớn. Võ quán dưới quyền nhà họ Lâm bây giờ đang bị người khiêu chiến, thủ đoạn ác liệt, hoàn toàn là lấy mạng người. Nhà hàng dưới quyền nhà họ Lâm chúng ta... Người quản gia nói ra từng việc một. Trong thời gian ngắn ngủi, 8 sản nghiệp đã xuất hiện vấn đề. Sắc mặt của Lâm Mộ Quốc vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói. Nhà họ Diệp đang muốn không chết không ngừng lại với nhà họ Lâm chúng ta mà. Đinh đinh, đinh. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Hồng Hải vang lên, vội vàng nghe máy. Một lát sau, sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm. Bố, khu vui chơi mà chúng ta đầu tư cực lớn đã bị đóng cửa, lấy cớ vấn đề phòng cháy chữa cháy, bị đóng cửa vô thời hạn. Ngay cả bên chính phủ cũng dùng rồi. Được, được lắm. Lâm Mậu Quốc tức giận, hành động của nhà họ Diệp quá nhanh, hơn nữa không hề chừa chút đường sống. Bố, giao chuyện này cho con đi, con nhất định sẽ đánh chết nhà họ Diệp, khiến bọn họ kêu rên. Lâm Hồng Dương đứng lên hét lớn như là ra quân lệnh. Thật không ngờ, bởi vì một nhánh của Diệp Trấn Đình lần nữa quy về một mối, nhà họ Diệp đã là hợp hai làm một, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, những tin đồn nghi ngờ rằng nhà họ Diệp có liên quan đến ám Long Hoa Hạ đã được truyền đến cao tầng. Nhà họ Diệp ngày nay khác xưa rồi. Lâm Hồng Dương hạ quân lệnh, nhưng Lâm Mậu Quốc lại có chút không tin tưởng nhìn con mình. Hồng Dương, bố biết con sốt ruột lập công, nhưng chuyện lần này không phải nhỏ. Nhà họ Lâm hiện tại vẫn do Hồng Hải quản lý, đợi sau khi phong ba qua đi lại giao cho con. Nghe vậy, Lâm Hồng Dương không thể tin được, lửa giận lập tức bốc lên. Bố, bố không tin con sao? Quyền lực vừa tới tay, còn chưa kịp ôm tay là lại bị đoạt đi. Lâm Hồng Dương đầy bụng oán giận. Láo xược, con câm miệng cho bố. Thời cuộc rối loạn, Lâm Hồng Dương dám chất vấn ông cụ, Lâm Mậu Quốc nhất thời nổi giận. Bị Lâm Mậu Quốc trừng mắt, Lâm Hồng Dương có chút sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi không nói nữa. Trên mặt hiện lên sự khuất nhục. Bố, con sẽ quản lý tốt cho nhà họ Lâm. Lâm Hồng Hải nói. So với lời nói táo bạo của Lâm Hồng Dương, Lâm Hồng Hải không hăng chí nhiều vậy. Bởi vì ông ta biết nhà họ Diệp đã là hai gộp lại thành một, thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Đừng khiến bố thất vọng. Lâm Mậu Quốc đứng dậy đi ra ngoài. Trong nhà sớm chỉ còn lại hai anh em, Lâm Hồng Hải và Lâm Hồng Dương. Lâm Hồng Hải nhìn em trai mình, mỉm cười. Hồng Dương, thật ra vô ưu vô lo, thích hợp với cậu nhất. Lâm Hồng Dương lập tức siết chặt nắm đấm, nụ cười này quá chói mắt, đây chính là làm nhục ông ta. Khi nói xong, Lâm Hồng Hải nhấc chân lên, bước ra ngoài. À! Lâm Hồng Hải, dựa vào cái gì tôi không thể? Lâm Mậu Quốc, còn có tên cáo giả nhà ông, dựa vào cái gì tôi không thể? Lâm Hồng Hải tức giận gầm lên, trong lòng tràn đầy oán hận. Trong một ngôi nhà dân, ở một ngôi làng ngoại ô gần biển ở thành phố Cảng, một âm thanh ho dữ dội đột ngột vang lên. Tiểu Liên đang nấu ăn thì vội vã chạy đến. Người đàn ông mà cô ta và bố cô ta cứu trên biển đã tỉnh lại. Anh này, anh rốt cuộc tỉnh dậy rồi. Gió biển thổi qua mang tới hương vị tươi mát, ánh nắng chiếu rọi vào trong căn phòng. Tiểu Liên bưng tới một bát canh nóng đưa tới trước mặt người đàn ông. Anh này, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, uống bát canh nóng trước đã. Canh này dùng hải sâm nấu đấy. Cảm ơn cô. Người đàn ông trẻ tuổi đó mỉm cười, đưa tay ra đón lấy bát canh nóng trong tay Tiểu Liên. Thế nhưng một động tác đơn giản như vậy cũng khiến anh đau tới mức thở hắt ra. Vết thương của anh quá nặng. Anh à, để tôi giúp. Anh đừng cử động, nếu không miệng vết thương lại rách ra, phiền lắm. Tiểu Liên liền nói. Bởi lo lắng về thân phận của người đàn ông này nên bọn cô không đưa anh tới bệnh viện. Tiểu Liên múc một thìa canh nóng, sau đó thổi thìa canh cho nguội bớt rồi bón cho người đàn ông đó. Chỉ lát sau, bát canh đã trơ đáy, sắc mặt của người đàn ông này cũng đỏ hồng lên. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Liên cũng đỏ lên theo, nhưng cô ta đỏ mặt là vì ngượng. Cô ta lớn thế rồi, nhưng trước giờ chưa từng bón canh cho người đàn ông trẻ tuổi nào. Cảm ơn cô. Người đàn ông đó lại nói lời cảm ơn. Anh tên là gì? Tiểu Liên đặt bát canh xuống rồi hỏi. Tôi tên... Người đàn ông đó cau mày, ánh mắt trở nên mơ hồ. Tôi tên... Khuôn mặt của anh đột nhiên hiện lên vẻ đau khổ, giống như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng lại không tài nào nhớ ra. Lúc này anh chỉ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mọi thứ trong đầu anh đang trộn thành một mớ hỗn độn. Chỉ cần một chút mảnh vụn ký ức cũng được, thế nhưng khắp nơi đều là máu và những mảng tối. Anh giống như đang chìm sâu trong biển, dù có nỗ lực vùng vẫy như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn bị bóng tối nuốt chửng. Thấy người đàn ông đau đớn dãy giụa, Tiểu Liên hoảng sợ, vội vàng hỏi. Thế nhưng người đàn ông dường như lại không nghe thấy, miệng lắp bắp nói gì đó, nhưng không thể nghe ra anh đang nói gì. Cuối cùng, người đàn ông đột nhiên bình tĩnh lại, đau khổ cười. Xin lỗi, tôi quên rồi. Quên? Anh nói anh quên tên của mình luôn rồi á? Tiểu Liên ngạc nhiên hỏi lại. Đúng, tôi quên mình tên gì rồi, và cũng quên tất cả luôn. Người đàn ông thống khổ nói. Tiểu Liên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, liền nhớ tới tình tiết ngược lên ngược xuống trong mấy bộ phim truyền hình, mất trí nhớ rồi sao? Nhưng mất trí nhớ cũng không thể nào quên luôn cả tên của mình chứ. Anh có chắc là không nhớ được bất kỳ điều gì không? Tiểu Liên không cam tâm, hỏi lại lần nữa. Một người còn không biết mình là ai, thì sao tiễn đi được cơ chứ? Bố cô ta đã dặn, sau khi người đàn ông này tỉnh lại, phải hỏi rõ lai lịch của anh, còn tiện đưa đi. Trên người anh chẳng chịt vết thương, chắc chắn không phải người đơn giản, vì tránh để hậu họa về sau, sớm đuổi đi được là tốt nhất. Thế nhưng, bây giờ anh lại không nhớ ra bất cứ điều gì, chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Đột nhiên, Tiểu Liên như nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy tới bên giường người đàn ông đó vừa nằm, vì ở đó vẫn còn quần áo của anh. Có miếng ngọc bội đặt trên chỗ quần áo đó. Tiểu Liên vội vàng giơ miếng ngọc bội ra trước mặt người đàn ông. Anh này, miếng ngọc bội này là của anh xem có thể nhớ ra điều gì không? Người đàn ông nhận lấy miếng ngọc bội, tỉ mỉ quan sát. Dưới ánh nắng, miếng ngọc hiện lên một chữ, Diệp. Người đàn ông đó cau chặt mày, rồi lại lộ ra vẻ mặt đau khổ. Việc suy nghĩ khiến đầu anh muốn nổ tung. Tiểu Liên chờ đợi, nhưng cuối cùng đổi lại vẫn là cái lắc đầu của người đàn ông đó. Anh cười khổ. Xin lỗi, đầu tôi giờ có một mớ bỏng bong, không thể nào nhớ ra được gì. Hai, Tiểu Liên bất giác thở dài. Rất có khả năng anh mất trí thật rồi. Nếu như vậy thì biết phải làm sao. Muốn tống đi cũng không biết phải đưa anh đi đâu. Tiểu Liên nghĩ một hồi rồi nói. Thế này đi, đợi vết thương của anh tốt hơn một chút, tôi sẽ bảo bố đưa anh tới bệnh viện thành phố xem. Có thể não anh bị thương, tốt nhất nên để bác sĩ thăm khám. Vì vết thương trên người đàn ông này không tốt, bọn họ cũng không dám đưa tới bệnh viện. Vì dù sao cũng toàn là vết dao chém, đi bệnh viện cũng sẽ gây ra không ít phiền phức. Cảm ơn cô, tôi hôn mê bao lâu rồi? Người đàn ông đó nghi hoặc hỏi. 2 ngày, đây là lần đầu tiên anh tỉnh lại. Tiểu Liên nói. Trong 2 ngày này đều là cô chăm sóc cho tôi hả? Gương mặt Tiểu Liên chợt đỏ lựng lên. Bố cô ta phải ra biển đánh cá, đương nhiên chỉ còn lại mình cô ta chăm sóc cho người đàn ông này. Thấy mặt Tiểu Liên đỏ lên, người đàn ông đó liền cười. Cảm ơn cô. Ai, anh nói cảm ơn tới 6 lần rồi đấy, tôi không quen khách sáo quá như thế. Tiểu Liên của trách nói. Đúng rồi, tôi tên Tiểu Liên, Miêu Tiểu Liên, anh có thể gọi tôi Tiểu Liên cũng được. Nói xong, Tiểu Liên lại nghĩ ngợi một lát rồi nói thêm. Bây giờ anh chẳng nhớ được gì. Tôi thấy trên miếng ngọc bội có một chữ Diệp, không biết có phải là họ của anh hay không. Hay tôi đặt cho anh một cái tên nhé. Nếu anh không có tên, người khác hỏi tới cũng phiền. Ừ, người đàn ông đó cười nói. Gọi anh là Diệp hả? Thế nào? Tiểu Liên nói xong, ánh mắt chờ đợi nhìn người đàn ông đó. Diệp hả? Người đàn ông đó cúi đầu xuống, rồi đột nhiên cười phá lên. Chữ Hạo nào? Thì chính là chữ Hạo, bên trên có chữ Nhật, bên dưới là chữ Thiên đấy. Nghe vậy, người đàn ông lập tức cười tươi, ánh mắt tuy vẫn có chút mơ hồ, nhưng nụ cười trên gương mặt tuấn kiệt đó chợt khiến trái tim của Tiểu Liên đập nhanh hơn một nhịp. Lần đầu tiên, cô ta nhìn thấy một người con trai nhìn cô ta cười ở khoảng cách gần như vậy, làm cô ta có chút bối rối. Bên trên là chữ Nhật, bên dưới là chữ Thiên, nếu kết hợp lại thì tôi tên là Diệp Nhật Thiên. Người đàn ông đó cười vang. Diệp Nhật Thiên? Tiểu Liên ngẩn người ra, gương mặt nhỏ của cô chợt đỏ ửng lên. Không ngờ anh lại dùng cách này để giải thích một cái tên. Não anh hỏng thật rồi sao? Anh Diệp, anh xấu tính thật đấy. Thôi, anh tự đi mà đặt tên cho mình, không thèm để ý tới anh nữa. Tiểu Liên ngượng đỏ mặt, trách cứ một câu, cầm chiếc bát chạy ra ngoài. Người đàn ông lắc đầu không cười nữa, giơ miếng ngọc bội trong tay lên, rồi chìm vào dòng suy nghĩ. Mình rốt cuộc là ai? Thành phố cảng, Hàn Tuyết sau khi tỉnh dậy, liền nhìn thấy Chu Tình đang ngồi bên cạnh cô. Vẫn chưa tìm thấy Diệp Phàm, còn cô lại hôn mê. Hàn Tuyết lúc này vội ngồi dậy, áy náy nói. Cô Chu, cháu... Gọi mẹ. Chu Tình kéo tay cô lại, ánh mắt chan chứa tình thương. Mẹ. Hàn Tuyết gọi một tiếng, sau đó liền nói tiếp. Việc tìm kiếm Diệp Phàm thế nào rồi ạ? Ánh mắt Chu Tình lộ ra chút đau khổ, nhưng vẫn an ủi nói. Vẫn chưa tìm thấy, nhưng con cũng đừng quá lo lắng, đây chưa chắc đã phải là chuyện xấu. Hàn Tuyết gật đầu. Con tin Diệp Phàm phúc lớn mạng lớn, con sẽ đọc kinh cầu phúc cho anh ấy, tới khi gặp lại anh ấy mới thôi. Chu Tình nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Tuyết, bà ta có chút đau lòng khi nhìn thấy con dâu mình chịu quá nhiều đau khổ như vậy. Mẹ, con muốn tới chùa Phổ Hoa, con muốn cầu phúc cho Diệp Phàm. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói, đồng thời khóe mắt cũng chợt đỏ hoe. Được, mẹ đi cùng con. Chu Tình liền gật đầu đồng ý. Chùa Phổ Hoa nằm ở trên núi Phổ Hoa ở thành phố Cảng. Đó là một ngôi chùa rất nổi tiếng, đứng đầu trong số các chùa chiền ở thành phố Cảng. Hàn Tuyết cùng Chu Tình đi tới chùa Phổ Hoa, đọc kinh cầu phúc cho Diệp Phàm. Không biết từ lúc nào, có một lão hòa thượng đứng phía sau hai mẹ con, nhìn Hàn Tuyết đọc kinh, liền nói. Phá quân ẩn, chú tước hiện, huyền võ nam độ, thất sát kiến, bảy lăng sói ngồi vững trong trung điện. Nghe phía sau lưng có tiếng nói, hai mẹ con Chu Tình quay đầu lại, chỉ thấy một lão hòa thượng liền tỏ ra cung kính. Đại sư, hai người chắp tay bái chào lão hòa thượng. A Di Đà Phật, thí chủ không cần khách khí, bần tăng là Giới Thành. Giới Thành chắp hai tay chào lại. Đại sư Giới Thành, vừa rồi là đại sư đang nói với chúng tôi. Chu Tình hỏi. Phải, mà cũng không phải. Giới Thành cười. Chu Tình cũng không hỏi lại, Giới Thành liền nói. Hai vị có phải tới cầu phúc cho chàng trai họ Diệp? Hai người quay ra nhìn nhau, Hàn Tuyết vội hỏi. Đại sư, đúng vậy, chồng con tên là Diệp Phàm, đại sư biết chồng con sao? Cũng là cái duyên. Giới Thành cười. Hàn Tuyết vô cùng kích động, vội vàng nói. Đại sư, con biết đạo pháp của đại sư rất cao siêu. Buổi tối có thể quan sát thiên tượng, ban ngày có thể tính điểm hùng cát. Đại sư có thể tính giúp con xem Diệp Phàm đang ở đâu không ạ? Bây giờ anh ấy thế nào? Có gặp phải chuyện gì không? Hàn Tuyết hỏi liền mấy câu một lúc. Cô rất gấp. Vị hòa thượng này có hàng lông mày bạc trắng rủ xuống, đôi mắt lại vô cùng hiền từ, chắc chắn là một cao tăng. Tuy hai người bọn họ không nghe hiểu những lời vừa rồi, nhưng chắc chắn không phải là những lời thừa thãi. A Di Đà Phật, thí chủ nói quá rồi. Giới Thành khiêm tốn đáp lại. Đại sư, cầu xin đại sư hãy xem cho Diệp Phàm. Hàn Tuyết vừa nói vừa định quỳ xuống. Giới Thành liền đưa tay ra đỡ, đọc một câu phát hiệu xong, chỉ nói. Chờ đợi. Đại sư, chờ đợi là ý gì? Ý đại sư bảo là Diệp Phàm không sao, anh ấy sẽ tự mình trở về sao? Hàn Tuyết vội vàng hỏi lại. Chu Tình cũng nhìn chằm chằm về phía Giới Thành. Là một nữ quân sư của nhà họ Diệp, Hàn Tuyết làm sao biết được nhiều bằng bà ta. Trên thế giới này có một vài cao nhân có thể hướng cát tránh họa, biết thiên mệnh, tính ngày giờ, còn vị hòa thượng này đương nhiên không hề đơn giản. Hai mẹ con nhìn về phía Giới Thành, Giới Thành lại lắc đầu, nói. A Di Đà Phật, Phật bảo không thể nói, nếu nói ra ắt sẽ sai. Thí chủ, xin mời về cho. Hai mẹ con ngẩn người, không nói thì đã đành, bây giờ lại còn đuổi về nữa là sao? Đại sư, tôi là người nhà họ Diệp ở thủ đô, tôi có thể quyên góp 10 triệu tệ tiền hương khói cho chùa, vẫn mong đại sư có thể nói rõ. Chu Tình chắp hai tay, cung kính nói. Bà ta sẵn sàng chi 10 triệu tệ chỉ để đổi lại một thông tin, không có mấy người có thể làm được điều này. A-di-đà-phật, xin mời thí chủ về cho. Giới Thành không hề động lòng, lại lần nữa mời hai người về. 20 triệu tệ. Thí chủ, 30 triệu tệ. Thí chủ, 50 triệu tệ. Chu Tình lần này đã thẳng tay chi thêm 20 triệu tệ. Có tiền thì có thể sai khiến quỷ thần, đền chùa thì cũng cần có tiền để vận hành. Bà ta không tin Giới Thành có thể không siêu lòng trước con số này. Giới Thành sau khi nói A-di-đà-phật xong, liền nói: Thí chủ thật sự muốn tôi nói, nhưng chuyện này có thể hại mạng người đấy. Có lẽ đây không phải là chuyện mà tôi và thí chủ có thể gánh vác được. Mẹ, thôi bỏ đi, đừng làm khó dễ cho đại sư nữa. Hàn Tuyết lúc này mới lên tiếng. Cô tin Diệp Phàm phúc lớn mạng lớn, cô sẽ hàng ngày đọc kinh cầu phúc cho Diệp Phàm. Chu Tình thở dài một tiếng. Được, nghe con vậy. Sau đó, Chu Tình liền mở túi của mình, lấy ra hai tờ chi phiếu, bên trên đã có sẵn chữ ký của bà ta, rồi cung kính gửi lại cho Giới Thành. Đại sư, vừa rồi đã lỗ mãng, mong đại sư bỏ qua cho. Đây là 5 triệu tệ, mong cao tăng của chùa có thể đọc kinh cầu phúc cho con trai Diệp Phàm của tôi. A-di-đà-phật, thí chủ thiện tai. Giới Thành lần này không chút do dự, nhận lấy tờ phiếu 5 triệu tệ. Hai mẹ con Hàn Tuyết rời khỏi chùa Phổ Hoa. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hàn Tuyết điều chỉnh lại tâm trạng của mình, quay lại công nghệ tuyết phàm làm việc. Chỉ có điều, trong phòng làm việc của cô có đặt thêm một lư hương, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 tiếng cầu phúc cho Diệp Phàm. Chủ Tình trở về thủ đô, khai chiến trên mọi mặt với nhà họ Lâm. Người đứng đầu nhà họ Diệp lúc này là Diệp Thánh. Đối đầu với nhà họ Lâm, chỉ có thể dùng cách khiến bên nhà họ tổn thất 1.000, thì bên nhà họ Diệp cũng phải tổn thất tới 800. Thế nhưng, cậu ta hoàn toàn ủng hộ. Dù gì, đó cũng là anh ruột của cậu ta. Không có Diệp Phàm thì mộ của Diệp Thánh lúc này cỏ cũng đã phải cao cả mét rồi. Nhà họ Diệp tấn công rất ác liệt, dường như không mang tới hậu quả sau này. Nhà họ Lâm tuy tổ chức phản công có hiệu quả, nhưng vì bọn họ đang ở thế bất lợi, cho nên chỉ trong thời gian ngắn đã phải chịu tổn thất rất lớn. Trong mấy ngày này, người đàn ông được hai bố con Tiểu Liên cứu từ biển lên đã hồi phục rất nhiều, đã có thể tự xuống giường đi lại, cũng giúp nhà Tiểu Liên làm một vài việc trong khả năng sức khỏe cho phép. Tên của anh cuối cùng cũng đã được xác định rõ, vẫn là cái tên do Tiểu Liên đặt, Diệp Hạo. Anh Diệp, anh ăn trước đi, tôi đi đưa mì cho bà nội đã. Tiểu Liên nấu xong một bát mì nóng, mùi hành cùng mùi nước canh thơm phức bay tới, khiến bụng Diệp Hạo réo lên. Để tôi giúp cô. Diệp Hạo vội vàng đón lấy bát mì từ tay Tiểu Liên. Diệp Hạo rất biết ơn cứu mạng của nhà bọn họ, cho nên anh nỗ lực làm mọi việc trong khả năng của mình. Tiểu Liên cũng không quá khiêm nhường, đưa bát mì cho anh, còn mình tiện tay cầm bát nhỏ hơn cùng với một chiếc ống hút, rồi hai người đi vào bên trong. Ai da, nhóc con, sao lại để Tiểu Diệp bưng cơm, cơ thể nó còn chưa khỏi hẳn. Vừa đi vào trong phòng, bà nội của Tiểu Liên nhìn thấy Diệp Hạo bưng bát mì tới, vội vàng đứng dậy đi qua đón lấy bát mì. Bà, việc này cháu làm được, đợi qua ít hôm nữa cháu có thể đi biển đánh cá với chú Điền được rồi. Diệp Hạo cười nói. Bà nội của Tiểu Liên cũng đã khoảng 70 tuổi, nhưng cơ thể vẫn còn rất dẻo dai, bằng không bà cụ không thể nào chăm sóc được cho mẹ của Tiểu Liên. Trên giường có một người phụ nữ đang nhắm mắt nằm bất động, chỉ thấy ngực bà ta vẫn khẽ phập phồng, chứng tỏ người phụ nữ này vẫn còn sống. Chỉ có điều bà ta là người thực vật, không có ý thức. Bà nội của Tiểu Liên ăn mì, Diệp Phàm đưa khăn tay cho Tiểu Liên để cô ta nhẹ nhàng phủ lên người người phụ nữ đó. Tiểu Liên dùng ống hút hút canh trong bát, rồi đặt bên miệng người phụ nữ đó để bà ta hút xuống. Đây hình như là lần đầu tiên Diệp Hạo nhìn thấy mẹ của Tiểu Liên. Tay phải anh đặt lên cổ bà ta, giống như sở thấy thứ gì đó. Diệp Hạo có chút không hiểu, có một luồng tâm pháp kỳ lạ từ trong người anh truyền ra, dường như có một nguồn sức mạnh toát ra từ ngón tay truyền vào trong cổ người phụ nữ đó. Tâm pháp này là gì anh cũng không biết, nhưng luôn thấy nó bất giác tự chuyển động. Anh cảm thấy tâm pháp này rất lạ, nhờ nó mà vết thương của anh mới có thể nhanh chóng hồi phục. Sau khi người phụ nữ này uống xong chén canh, Diệp Hạo liền đặt người phụ nữ này nằm xuống giường. Bà nội Tiểu Liên lúc này cũng đã ăn xong. Hai người nói vài câu với bà cụ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Không ai phát hiện ra ngón tay út của người phụ nữ này lúc này đang khẽ cử động, vì cử động này rất nhỏ. Tiểu Liên, tại sao mẹ cô lại thành ra như vậy? Trong lúc hai người đang ngồi đối diện ăn mì, Diệp Hạo liền hỏi. Nghe vậy, gương mặt nhỏ của Tiểu Liên lập tức trở nên giận dữ, trong mắt chợt đỏ lên, cắn răng nói. Bị ông chủ cá đánh. Ông chủ cá là sao? Diệp Hạo cau mày nói. Ông chủ cá là ông chủ trong làng trài ven biển của bọn tôi. Lão ta có một nhóm người. 2 tháng trước, bố tôi bắt được con cá ngừ rất quý. Con cá đó có giá khoảng 30.000 tệ, nhưng lại bị ông chủ cá nhìn trúng. Lão ta ép bố tôi bán với giá 3.000 tệ, ép xuống hẳn 10 lần. Đương nhiên là bố tôi không bán rồi. Ông chủ cá liền triệu tập người đánh bố tôi. Khi lão ta định đập một gậy vào đầu bố tôi, thì mẹ tôi liền chạy ra đỡ, thì bị đánh trúng vào cổ. Cho nên mẹ tôi mới thành ra như vậy. Tiểu Liên vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Ông chủ cá là người có thế lực, cả cái xóm trại này có ai không sợ lão ta. Nhà ai bắt được con cá quý hiếm nào, ngoài việc buộc bị ép bán giá thấp ra, mỗi người dân còn phải nộp thêm phí quản lý. Nói là để cảnh báo bão, còn chuyện bão có tới hay không, điều này người dân còn biết trước cả lão ta. Diệp Hạo cau mày. Lão ta là tổ chức phi pháp, lẽ nào công an không quản sao? Có chứ, nhưng chẳng ai làm gì được lão ta. Lão ta có người chống lưng, nghe nói còn là người ở cục thành phố cảng. Cho nên, dù có người báo án, bắt lão ta được mấy hôm rồi lại thả ra. Còn lão ta sau khi ra ngoài, sẽ điên cuồng đi trả thù người báo án, thậm chí còn đốt trụi luôn thuyền cá của người ta. Ngư dân không có thuyền, coi như mất luôn cần câu cơm. Tiểu Liên tức giận nói một hồi. Ông chủ cá đó sống ở đâu? Diệp Hạo hỏi. Anh định làm gì hả? Tiểu Liên chợt dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh, vội vàng nói. Anh đừng có mà đi làm mấy chuyện dại dột. Anh còn yếu như vậy mà trong tay lão ta còn có mấy mươi người đấy. Diệp Hạo cười. Yên tâm, tôi biết chứ. Vậy còn được, khó khăn lắm mới cứu được anh. Đừng có mà làm mấy chuyện dại dột đấy. Tiểu Liên lại lần nữa cảnh cáo anh. Nói xong, hai người bê bát đi rửa. Không phải Tiểu Liên cảnh giác, mà thân phận của Diệp Hạo không hề đơn giản. Trên người có nhiều vết chém như vậy, nhất định thuộc hàng bậm trợn hung ác. Cô ta lo lắng Diệp Hạo đi gây sự, cơ thể anh còn yếu, nếu như xảy ra việc gì sẽ gây phiền phức lớn. Diệp Hạo nhìn bóng lưng Tiểu Liên rồi cười. Một cô gái quá tốt, tương lai ai có thể lấy được cô ta, ắt là phúc phần của người đó. Nghĩ tới ông chủ cá, ánh mắt Diệp Hạo chợt trở nên lạnh lẽo. Anh coi thường loại người đi chèn ép chính những người hàng xóm của mình. Hơn nữa, lão ta còn khiến mẹ của Tiểu Liên trở thành người thực vật phải nằm liệt giường. Anh muốn đòi lại công bằng, nhưng anh cũng rõ tình hình sức khỏe hiện tại của mình. Diệp Hạo đứng dậy, đi tới bên dưới cây liễu. Anh giơ tay phải lên, vén ống tay áo rộng thùng thình ra. Trên cánh tay có một bộ dụng cụ rất tinh tế. Một sợi dây bằng kim loại được gắn với con dao, còn có cả hoa văn giống hình vảy cá, lại tựa như vảy rồng. Dưới ánh nắng trông nó càng sáng bóng hơn. Diệp Hạo nghe Tiểu Liên nói bố cô ta đã dùng nhiều cách nhưng vẫn chưa thể nào gỡ xuống được, nên vẫn để nó trên cánh tay anh. Diệp Hạo nhìn con dao sắc nhọn, tim chợt nhói lên, bả vai khẽ rung. Con dao mà bố của Tiểu Liên không gỡ xuống được lúc này đã rơi xuống tay anh. Diệp Hạo tỉ mỉ lật lại nhìn, rồi liền phóng luôn vào cành liễu đang bay trong gió. Xoẹt, con dao bay đi, cắt đứt cành liễu, sợi dây kim loại gắn ở chuôi dao khẽ động, con dao liền trở lại trong tay anh. Tất cả mọi chuyện diễn ra một cách trơn tru, giống như anh đã biết sử dụng nó từ trước. Diệp Hạo lại lần nữa phóng con dao vào một cành liễu đang la đà trong gió. Cứ như vậy, trên mặt đất đã phủ một lớp lá. Nhưng do động tác quá mạnh cho nên vết thương trên cánh tay lại bị rách, máu từ vết thương thấm ra ngoài. Vừa hay Tiểu Liên đi tới, nhìn thấy cánh tay anh chảy máu, vội vàng trách cứ. Ai ra, anh lại làm động tác gì mạnh rồi đúng không? Tại sao cứ không nghe lời thế hả? Tiểu Liên trừng mắt nhìn, kéo anh qua một bên ngồi xuống, rồi lại chạy vào trong nhà mang miếng vải và rượu khử trùng ra. Sau khi khử trùng xong, liền dùng miếng vải băng bó lại. Diệp Hạo chợt cười khi nhìn Tiểu Liên miệng không ngừng lẩm bẩm trách cứ, nhưng vẫn tỉ mỉ cẩn thận băng bó vết thương cho anh. Tiểu Liên cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, ngẩng đầu lên lại chỉ thấy Diệp Hạo nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng chiều mến, làm gương mặt cô ta lập tức ửng hồng. Nhìn cái gì mà nhìn, sau này còn làm thế nữa thì anh tự đi mà băng bó. Tiểu Liên băng bó xong cho anh còn thắt nút hình con bướm. Đúng lúc này bên ngoài có một loạt tiếng bước chân đi tới, hai người ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là bố của Tiểu Liên, Miêu Kiến Hoa. Chú Miêu, hôm nay thế nào? Diệp Hạo tươi cười chào ông. Cũng tạm, Miêu Kiến Hoa nói. Diệp Hạo nhớ mày, Miêu Kiến Hoa hình như có tâm sự gì đó, nhìn ông cười có chút gượng gạo. Sao thế này? Nhìn thấy Miêu Tiểu Liên băng bó cánh tay cho Diệp Hạo, ông liền hỏi. Còn sao nữa, không nghe lời lại cử động mạnh rồi tự làm rách miệng vết thương ra chứ sao? Tiểu Liên nói bằng giọng trách cứ. Cũng không phải là cô ta chê gì Diệp Hạo, sau mấy ngày tiếp xúc cô ta đã coi Diệp Hạo là bạn, thấy vết thương của anh bị rách chảy máu nên có chút đau lòng. Thằng nhóc này, chú sớm đã biết cháu không phải người an phận, đợi trước khi vết thương đóng vảy không được làm thế nữa nghe không? Cẩn thận đấy, chứ để vết thương rách ra là nhiễm trùng như chơi. Miêu Kiến Hoa ra điều giáo huấn. Diệp Hạo chỉ liên tục gật đầu, tuy ông nói anh nhưng thực ra lại rất quan tâm tới anh. Miêu Kiến Hoa thực sự là người tốt, lại vô cùng nhân hậu. Đột nhiên Diệp Hạo chợt nhíu mắt. Chú Miêu, lưng áo chú còn cả cổ nữa, bị sao vậy? Diệp Hạo cao hơn Miêu Kiến Hoa cả một cái đầu, lại cộng thêm vị trí của anh, vừa hay nhìn thấy lưng áo của Miêu Kiến Hoa. Chỉ thấy lưng áo ông bị rách một đường, trên cổ cũng bị bầm tím. Mắt Miêu Kiến Hoa chợt mở to, vội vàng nói. Không sao, chú không cẩn thận bị ngã. Tiểu Liên vội vàng vòng ra sau lưng Miêu Kiến Hoa nhìn, mặt biến sắc nói. Bố, bố ngã kiểu gì mà thành ra thế này? Vết này rõ ràng là bị cái gì rạch vào thì có. Còn cả vết bầm ở cổ nữa, ngã gì mà ngã? Con nhóc con, không phải bị ngã thì là gì? Chả lẽ bố lại tự đánh mình? Miêu Kiến Hoa bực mình. Đừng hỏi nhiều thế nữa, dù sao cũng chẳng có chuyện gì. Đương nhiên Tiểu Liên không tin, tức giận nói. Bố, có phải là bố gặp phải ông chủ cả không? Bọn chúng gặp bố có việc gì? Không có, đừng có đoán bừa như thế. Bố khát rồi, lấy cho bố cốc nước đi. Miêu Kiến Hoa nói. Ha ha ha, tôi cũng khát. Em Tiểu Liên à, rót cho anh một cốc nước cái. Đúng lúc này, một giọng cười ha ha từ ngoài truyền vào. Ba người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có ba người đàn ông đi tới. Gương mặt của hai bố con Tiểu Liên chợt biến sắc. Nhất là Miêu Kiến Hoa, ông liền trùng nét mặt xuống, nói. Anh Quân, tôi đã đưa tiền cho mấy anh em của anh rồi, các anh còn muốn gì nữa? Chút tiền Miêu Kiến Hoa mày đưa cho ông đây vay, chẳng đủ vào thành phố đốt pháo. Ông đây mượn mày 2.000 tệ, mày lại đưa có 300, mày định phản đấy hả? Người đàn ông đứng bên phải anh Quân tức giận gào lên. Người đàn ông này có một quầng đen trên mắt, trông giống như gấu trúc. Trên cổ áo có một cái lỗ, trông như đã bị xé nát. Trông Huy, trong túi tôi chỉ có 300 tệ. Tôi đã đưa hết cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Miêu Kiến Hoa phản bác nói. 300 cái con mẹ mày, ông đây rõ ràng nhìn thấy mày bán được cá, người ta đưa cho mày cả sấp tiền, ít cũng phải 3.000 tệ. Người đàn ông tên Trương Quân mở miệng lên chửi. Mấy người làm thế là ăn cướp đấy hả? Phí quản lý chúng tôi đã nộp rồi, dựa vào đâu mà lại mượn tiền của chúng tôi? Còn nữa, mấy người định lúc nào trả lại số tiền này? Đây nào phải mượn tiền, mà là cướp tiền thì có. Miêu Tiểu Liên tức giận hét lên. Ai dô, em Tiểu Liên đừng nói bừa thế chứ, cẩn thận anh Quân kiện em tội vu khống đấy. Ha ha ha ha. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 71 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.